Yêu Long Cổ Đế, chương 2766, Phục Kích Tiêu Vũ Tuệ. Góc truyện audio.com, Đế Thiên nhịn không được liếc mắt, bất quá có thể nhìn ra, hắn vẫn là hết sức cảm kích Hồ Tước. Bốn dạng vật phẩm, dòng binh hiệp sẽ tìm được khác nhau. Tô Hàn trong tay có thần thú tinh huyết, chỉ kém cuối cùng Thái Cổ Thiên Thạch, chỉ cần có thể toàn bộ tập hợp. Cái kia là có thể cởi ra thuộc về hắn đế tộc đạo thứ nhất ấn ký. Đế tộc hết thảy tam đại ấn ký. Bất luận cái gì một đạo cởi ra. Vậy đối với Đế Thiên cái này có được đế tộc chân huyết người mà nói. Đều là một loại tựa như hồng triều bùng nổ. Đừng nói Đế Thiên, coi như là Tô Hàn. Đều có chút không thể chờ đợi. Hắn đã từng được chứng kiến đế nhất thực lực. Biết cái kia đến cùng là một loại trình độ nào mạnh mẽ. Thật chính là quá mạnh, phong hoa tuyệt đại, thiên địa thất sắc, bất quá, dòng binh hiệp hội nói. Trước đó linh chủ cho tiên tinh, vẻn vẹn để bọn hắn tìm kiếm, nếu là muốn cái kia khác nhau vật phẩm, liền cần một lần nữa mua sắm. Hồ Tước lại nói, giá cả, Tô Hàn nói, một dạng, 10 vạn ức tiên tinh. Hồ Tước ho nhẹ một tiếng, nghe thấy lời ấy, trong phòng khách những người khác. Đều là đồng tử co vào, lộ ra run sợ, nhất là cảnh mây tiên hoàng đám người, bọn hắn kiến thức rộng rãi, là nhất biết bảo vật giá cả, có thể coi là lại cao hơn, cũng không thể cao đến loại trình độ này a, cái gì bảo vật. 10 vạn ức tiên tinh, cho dù là thất phẩm bạo châu, đều kém quá xa, trực tiếp mua, Tô Hàn lại là thản nhiên nói, ta Phượng Hoàng Linh Triều cái gì đều thiếu. Liền là không thiếu tiền, cho bọn hắn tiên tinh đồng thời, lại nói cho bọn hắn, cái kia cuối cùng Thái Cổ Thiên Thạch, càng là sớm tìm tới, ta Phượng Hoàng Linh Triều cho giá cả liền càng cao. Đúng, Hồ Tước gật đầu, một bên Đế Thiên toàn thân run rẩy, nhìn về phía Tô Hàn trong đôi mắt, có chút đỏ lên, hai dạng đồ vật, liền là 20 vạn ức tiên tinh a. Nếu không phải Tô Hàn, đổi chính hắn, cho dù là biết hai thứ đồ này ở nơi nào, chỉ sợ cũng mua không nổi a, cả một đời cũng mua không nổi. Đa tạ linh chủ, Đế Thiên hít một hơi thật sâu, hướng Tô Hàn ôm quyền khom người, kiểu vẻ mặt kia, mới thật sự là thần phục, ta nguyện ý ở trên thân thể ngươi, tốn hao càng nhiều tiên tinh, bởi vì ngươi là hắn hậu nhân. Cũng bởi vì, ngươi gọi Đế Thiên, Tô Hàn truyền âm, Đế Thiên thân thể rung mạnh, lời thừa thãi, đã vô dụng, hắn duy nhất có thể làm, liền là tại ngày sau thời kỳ, dùng chính mình có hạn lực lượng, đến giúp đỡ Tô Hàn, đi làm vô hạn sự tình. Thứ sáu sự kiện, là liên quan tới nô lệ cùng khôi lỗi. Hồ Tước tiếp lấy hồi báo, dựa theo linh chủ trước đó bàn giao. Thuộc hạ cấp ra nô lệ thị trường cùng khôi lỗi thị trường giá cao. Bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bởi vậy, cho đến giờ phút này mới thôi. Nô lệ thị trường hết thảy đưa tới ước chừng 50 vạn nô lệ. Trong đó tiên hoàng cảnh có 20 vị tả hữu, tiên tôn cảnh 3 vị. Đến mức khôi lỗi thị trường thì là càng nhiều. Tiên hoàng cảnh phía dưới bình thường khôi lỗi 100 vạn. Tiên hoàng cảnh khôi lỗi 78 vị. Tiên tôn cảnh khôi lỗi 16 vị, trừ cái đó ra, còn có một vị, nhất giai tiên đế cảnh khôi lỗi. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn lại một lần nữa đứng lên, tiên đế cảnh khôi lỗi. Đúng thế, Hồ Tước lộ ra nụ cười. Khôi lỗi thị trường, dù sao cũng là lấy cái chết người là chủ yếu sinh ý, cái kia tiên đế cảnh khôi lỗi. Rất có thể liền là mỗi một vị cường giả ngã xuống. Bị bọn hắn cho luyện chế thành khôi lỗi. Bất quá, khôi lỗi cùng nô lệ, có hoàn toàn khác biệt, nhưng phàm là được luyện chế thành khôi lỗi, tu vi đều sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, dựa theo khôi lỗi thị trường ý tứ, vị kia nhất giai tiên đế cảnh khôi lỗi. Mặc dù có tiên đế oai, nhưng thực lực chân chính, hẳn là chẳng qua là cùng Vân Hải tiên tôn loại kia đỉnh phong tiên tôn cảnh cung cấp. Mỗi một cái đại cảnh giới ở giữa, đều là ngày đêm khác biệt, nhất là tiên đế cảnh cùng tiên tôn cảnh này loại, đỉnh phong cảnh giới, tuy là khôi lỗi, không có chân chính tiên đế lực lượng, khả năng cùng Vân Hải tiên tôn loại kia đỉnh tiêm tiên tôn cảnh so sánh. Tô Hàn đã cực kỳ thỏa mãn, này chút nô lệ cùng khôi lỗi giá cả, thuộc hạ cũng có cần phải hồi báo một chút. Hồ Tước mấp máy môi một cái, cực kỳ thịt đau mà nói, cấp thấp khôi lỗi, mỗi cái, nói tổng giá trị. Tô Hàn cắt ngang, nghe thấy lời ấy, Hồ Tước trên mặt, có vẻ cảm động chợt lóe lên. Những chuyện này, Tô Hàn toàn quyền giao cho chỗ Hàn Lý. Nói câu khó nghe, hắn có khả năng theo bên trong, rút ra số lượng kinh người chất béo. Cho dù là 180 ức tiên tinh, Tô Hàn đều khó có khả năng phát giác. Có thể Tô Hàn, cũng không có khiến cho hắn từng cái hồi báo. Sau đó lại chính mình tính tổng giá trị, mà là trực tiếp khiến cho hắn nói một cái tổng giá trị. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Hàn đối với hắn, cực kỳ tín nhiệm, tại đây loại tín nhiệm phía dưới, sẽ nuôi ra hai loại người, loại thứ nhất, mang ơn, loại thứ hai, vong ân phụ nghĩa, hết sức rõ ràng, Hồ Tước là thuộc về cái trước, có lẽ Tô Hàn không biết, nhưng hắn thật, không có từ bên trong kiếm lấy cho dù là một viên tiên tinh. Tổng cộng giá cả, tăng thêm thuê này chút chiến binh, ước chừng tại 53 vạn ức tả hữu. Hồ Tước nói, hội nghị qua đi, đến ta nơi này cầm tiên tinh. Tô Hàn gật đầu, đúng, Hồ Tước ứng tiếng về sau. Lại nói, tiếp đó, liền là một chuyện cuối cùng. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ. Mặc dù người sau vẫn luôn tại chiều hắn nháy mắt, nhưng hắn vẫn là nói. Phu nhân ở tiến đến trên đường, từng tao ngộ qua phục kích, thẳng cho tới Phượng Hoàng Linh Triều cảnh vực. Cái kia phục kích người mới vừa rút lui, dựa theo thuộc hạ điều tra, đối phương chính là Thanh Lệ Vương Triều cùng Mây Đỉnh Vương Triều người. Hẳn là ngấp nghé phu nhân tiên tinh, dù sao dựa theo phu nhân nói, tại thật lâu trước đó, những người này liền đã chằm chằm chiếm hữu nàng. Theo Hồ Tước lời nói hạ xuống, Tô Hàn vẻ mặt đã băng lạnh đến cực hạn, một cổ áp lực tới cực điểm sát cơ, đang ở từ từ bay lên. Tô Hàn, Tiêu Vũ Tuệ túm một thoáng cánh tay của hắn, nói khẽ, bất kể như thế nào, ta bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Loại chuyện này cũng thường xuyên phát sinh, không cần thiết bởi vậy tức giận. Tiêu Vũ Tuệ tới Trung Đảng tinh vực một vạn năm lâu. Tự nhiên biết Thanh Lệ Vương Triều cùng Mây Đỉnh Vương Triều hai cái này thế lực. Bọn hắn sau lưng chỗ đứng yên, chính là Thụy Tường Hoàng Triều. Mà Thụy Tường Hoàng Triều sau lưng, càng là Lôi Vân Đế Quốc, những thế lực này, một cấp ép một cấp, chỉ cần Tô Hàn động bên trong một cái, vậy liền nhất định sẽ khiên động ra phía sau những cái kia. Phượng Hoàng Linh Triều bây giờ chiến lực, cuối cùng không thể cùng bọn hắn so sánh, cho dù là có tiên đế cảnh khôi lỗi, cũng tuyệt đối vô phương địch nổi đế quốc loại kia tồn tại. Bởi vậy, dựa theo Tiêu Vũ Tuệ ý nghĩ, liền là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, dù cho muốn truy cứu, cũng không vội tại nhất thời, có thể Tô Hàn nơi này, lại có thể nhẫn, như bổn vương không có nhớ lầm, cái kia Thanh Lệ Vương Triều cùng Mây Đỉnh Vương Triều cảnh vực. Vừa vặn cùng Vân Hải Vương Triều giáp giới A, Tô Hàn nói. Đúng thế, Hồ Tước nói, Thanh Lệ Vương Triều cảnh vực, ở vào Nam Phương, Mây Đỉnh Vương Triều cảnh vực. Ở vào Tây Phương, ta Phượng Hoàng Linh Triều ở vào hướng Tây Bắc, dựa theo đại diễn Linh Triều ban đầu phân chia, hẳn là thuộc về Vân Hải Vương Triều, tự nhiên là giáp giới. Cách chương.